Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1271, mượn y liễm bảo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đản này, Khúc Đàn Nhi nắm lên một quả hoa quả khô liền hướng hắn trên người vứt, cười mắng. Muốn hay không, không muốn là xong. Có bảo bối ngươi cho là ta sẽ ghét bỏ phòng tay a, ta sai. Tần Lĩnh vui lên, tranh thủ thời gian hướng trong phòng đi đến. Không bao lâu, hắn liền lại mặt mũi tràn đầy gió xuân đi ra, thấp giọng một câu. Chủ tử đáp ứng, vậy được, nhìn ngươi cái kia đức hạnh. Khúc Đàn Nhi xem thường hắn một câu, lại nhìn về phía Ngự Đạo Tông thanh niên. Yêu cầu chị người là ai? Chính là Xá Đệ, tốt vậy liền để hắn đi vào đi. Còn có bản thân, trọng thương lúc đã từng phục qua một lần. Thanh niên có chút khó khăn, vừa mới Khúc Đàn Nhi đã tuyên bố qua, một vật đổi một mạng. Bọn hắn hai người là hai cái mạng. Khúc Đàn Nhi ngưng cười, nhìn thấy thanh niên sau lưng. Đó là một kẻ yếu đuối thiếu niên, trắng nõn khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh khiết, một phái thiên chân vô tà. Lúc này giống có chút sợ hãi, duỗi ra một đầu gốm sứ một dạng như ngọc tay nhỏ dắt lấy thanh niên ống tay áo, vô cùng ỉ lại. Cái này bộ dáng, không hiểu để Khúc Đàn Nhi đáy lòng mềm mại. Ưa thích loại này tiểu gia hòa, Khúc Đàn Nhi hướng thiếu niên vẫy tay tươi cười rạng rỡ. Tiểu thiếu niên, ngươi qua đây. Thiếu niên nhìn tới thanh niên, trưng cầu ý hắn gặp thanh niên gật gật đầu, hắn liền nhút nhát hướng Khúc Đàn Nhi rời đi mấy bước lại quy củ đứng vững. Gặp qua Khúc chủ sự, thật ngoan, nhìn một cái thân thể ngươi liền không tốt lắm. Khúc Đàn Nhi nắm lên hắn tay nhỏ, bày trên bàn. A nhị tay cầm mạch, Tần Lĩnh khẽ giật mình. A nhị, gọi hắn A, Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc, hắn không phải một mực tự xưng là nhị công tử A, Tần Lĩnh cái này tên là không thể tùy tiện gọi, cái kia lui về phía sau liền hô A nhị được. Còn chờ cái gì nữa? Gọi liền là ngươi, có thể thay cái tên A, A nhị tốt, nhà ta ra là đệ nhất, ngươi là nhị A, nhị. Khúc Đàn Nhi cười, Tần Lĩnh tổng cảm giác từ trong miệng nàng đi ra nhị, nhiều mấy phần là lạ vị. Bất quá, hắn cũng nghe không ra làm sao khinh bỉ, tất nhiên để hắn bắt mạch như vậy, hắn liền làm, đưa tay dựng vào tiểu thiếu gia mạch đập. Trời sinh mẫu thể mang độc, trẻ nhỏ lúc lại trúng độc, hai loại độc biến thành mới độc, phục dụng các loại áp chế độc tính dược lại nổi lên biến hóa. Có thể sống đến hiện tại, đúng là không dễ. Chỉ cái này vài câu, không có. Thanh niên nghe xong, kinh ngạc. Đệ đệ tuổi nhỏ lúc còn bị người hạ độc. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Nàng là nhìn cái này một thiếu niên yếu đuối, rất là thuận mắt. Cao hứng để Tần Lĩnh tay cầm mạch. A nhị, vậy hắn có thể chịu nổi giải phệ tâm noãn A, cái này muốn nhìn chủ tử tâm tình. Tần Lĩnh ảm đạm mà bĩu môi. Cùng Mạc Liên Thành ở chung lâu như vậy, hắn càng là giải thì càng biết rõ chân tướng, một lần kia thay hắn thanh trừ phệ tâm noãn, rõ ràng là lén ra tay. Ánh mắt lại nhìn về phía tiểu thiếu niên, tình huống của hắn đặc thù, sợ Ngự Đạo Tông cầm hồi hồn đan làm đường đồng dạng đốt trong cơ thể khả năng không chỉ một khỏa phệ tâm noãn. Thanh niên thật sâu vái chào, các hạ nói đến không có sai, Xá Đệ từ nhỏ thân thể không tốt, có ghi chép đã nói, đã phục qua 5 viên. Cái kia không có ghi chép liền tương đối khó nói. Tần Lĩnh đột một nhưng, khó trách Ngự Đạo Tông xuất ra quý giá như vậy đồ vật. Khó giải quyết giao dịch, cái này thân thể thiếu niên vốn là yếu, hơi cái vô ý dễ dàng xảy ra án mạng án. Cái thứ nhất danh ngạch liền làm cái khó như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi cũng nghĩ đến cùng Tần Lĩnh đồng dạng sự tình, thế là, nàng hướng về phía cửa ra vào nói. Nhà ta ra, ngươi làm sao nhìn, nàng biết rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều là không thể gạt được người bên trong. Cách chương.